Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 23, Senju Itama 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Itama, bây giờ ngươi ở một mình à? Ừ, có muốn đến chỗ chúng ta không? Chúng ta, chấm, Itama đọc lại từ này, ánh mắt nghiền ngẫm. Ừ, Orihime gãi gãi đầu. Ta được bao nuôi, à không đúng, ta sống chung với họ. Ừ, khóe miệng lại cong lên, ánh mắt ôn nhu lại tựa phi tựa tiếu. Nhìn hai người nắm tay nhau, môi hắn mân lên. Orihime, đây là, Kororo cười ôn nhu nhìn nàng mới ra ngoài một lúc đã đem về một nam nhân. Đây là bạn của ta, Senju Itama, yêu vơ gần lẩm bẩm, sau đó cười to. Trông người có vẻ rất mạnh, Machi ngẩng đầu nhìn hắn sau đó lại cúi đầu đùa nghịch niệm tuyến trong tay. Trực giác khiến cho nàng biết được nam nhân này rất nguy hiểm. Senju Itama, quái vật của đệ nhất khu, bị nguyên lão hội bắt được và sẽ xử tử vào tối nay. Tiểu Ori, không phải ngươi đi cướp ngục đấy chứ? Sonak híp mắt cười che giấu ánh sáng lạnh. Đúng thế, nàng vẻ mặt đương nhiên nhìn hắn, sau đó kéo tay Itama lại gần ghế sofa. Câu trả lời của ngươi là gì? Được, Kororo buông quyển sách trên tay xuống, nụ cười ôn nhu. Tầm mắt Itama và Kororo chạm nhau, tạo ra từng tia lửa. Itama lạnh lùng nhìn hắn, màu nâu đôi mắt thâm trầm ấy vậy mà môi vẫn là một nụ cười dịu dàng. Itama cùng Kororo quả thật giống nhau. TCA, Furton khó chịu từ ngoài đi vào, ánh mắt tạm dừng trên người Itama, sau đó liếc Orihime, ngụ ý nói ai thế? Orihime rất tự nhiên nhảy sốc lên người hắn khiến hắn phải quay một vòng nới lấy được thăng bằng, hắc hắc cười, nói. Bạn của ta, Senju Itama, sau này hắn sẽ là thành viên của chúng ta. Furton vươn tay đỡ lấy Orihime dính như keo trên người hắn cũng không có kéo xuống. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Itama chợt cười. Senju, Itama sao, Orihime là của hắn, ai cũng không thể đem đi. Cách chương.